Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1715, Đông Hoàng Thái Nhất Đại Tự Tại 2, góc truyện audio.com, thủ hạ của ngươi không có người nào có thể chiến thắng ta, ta chờ ngươi cường đại, trước khi đi, ban thưởng thủ hạ ngươi một phen cơ duyên. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một đám lửa bay xuống dưới, hỏa diễm này hiện lên màu cam, bên trong lại kim sắc, cấp tốc bay về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn trong biển lửa, sinh tử chưa biết. Hỏa diễm cấp tốc chui vào trong biển lửa, cơ duyên, Tần Quân hơi nhướng mày, các thần ma hai mặt nhìn nhau, người khẩn trương nhất không ai qua được Đế Tuấn, dù sao Đông Hoàng Thái Nhất là em trai hắn. Tô Đế đưa mắt nhìn Nhậm Ngã Tiếu nói, không quá sảng khoái, lần sau đổi vị diện càng cao cấp hơn tái chiến. Trên mặt Nhậm Ngã Tiếu lần nữa lộ ra nụ cười bất cần đời, buông tay nói. Lần tiếp theo, ngươi sẽ phải hối hận. Khóe môi của Tô Đế vểnh lên, vết máu trên mặt khiến cho hắn nhìn vô cùng dữ tợn như là yêu ma khát máu. Không cần phải nhiều lời nữa, Tô Đế quay người, biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh không, đã không còn yêu khí cường đại vô địch như vậy nữa. Các ngươi người nào thắng? Tần Quân nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu hỏi, âm thanh truyền khắp tinh không, nhìn như tùy ý hỏi, tâm lý lại rất hiếu kỳ. Ban nãy chiến đấu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù không có thấy rõ, nhưng cảm giác khí thế bàng bạc cả đời khó gặp. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi quá yếu, đi với ta một chuyến, để ngươi mạnh lên. Đi, Tần Quân vô ý thức nhíu mày, tuy từ khi Nhậm Ngã Tiếu xuất thế, chưa bao giờ mưu hại hắn, thậm chí hai lần cứu hắn ở trong nước lửa, nhưng trong lòng hắn một mực có đề phòng. Lúc này, biển lửa phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm gừ của Đông Hoàng Thái Nhất. Một cỗ khí thức quân lâm chư thiên vũ trụ bay lên, chấn áp tinh không. Gia hỏa này vận khí tốt, đạt được cơ duyên của tiểu tử kia, sắp thành tựu đại tự tại. Nhậm Ngã Tiếu nhẹ nói, nhưng để tất cả mọi người nghe được. Phía sau hắn toàn thân doanh chính run lên, Đông Hoàng Thái Nhất thành tựu hồng mông đại tự tại rồi. Ý vị này, bảo tọa đệ nhất ở đại tần thiên đình của hắn sắp lọt vào trùng kích. Trong lòng Tần Quân kinh hỉ, thầm nghĩ. Tô Đế a Tô Đế, người thật có ý tứ, là bởi vì trẫm hay bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất có huyết mạch Tam Túc Kim Ô? Như thế nào là hồng mông đại tự tại? Tôn Ngộ Không máu me khắp người vò đầu hỏi, hỏi nghi ngờ trong lòng mọi người. Trên vô cực cảnh là hồng mông dung đạo cảnh, lại hướng lên là hồng mông đại tự tại cảnh. Tần Quân trả lời, hắn nói rất bình tĩnh, lại để các thần ma hít sâu một hơi. Nhất là bọn người Cơ Hạo giả, Lý Bạch Hoàng Phong Đại Vương, trong lòng càng bất lực, chênh lệch cảnh giới quá lớn, bọn hắn lại biến thành tồn tại nhị tam lưu ở Đại Tần Thiên Đình. Biển lửa phía dưới bắt đầu cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một tam túc kim ô to lớn sắp xuất TH. Điều ra bảng thuộc tính của Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng Tần Quân phân phó nói, hắn rất lo lắng độ trung thành của Đông Hoàng Thái Nhất có thể dao động hay không. Đông Hoàng Thái Nhất đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Sơ Thái Dương Kim Ô. Yêu Hoàng, Tu Vi, Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Sơ Kỳ, Công Pháp, Kim Ô Thần Điển, Thần Thông, Thái Dương Thần Lâm, Lật Úp Hoàn Vũ, Trích Thủ Già Thiên, Thâu Thiên Hoán Nhật, Ngao Khiếu, Góc Truyện Audio.com, Vạn Yêu, Pháp Bảo, Hỗn Độn Trung, Thuộc Tính Đặc Thù, Yêu Hoàng Thần Uy Trời Sinh Yêu Đế, đối với yêu cảnh giới thấp hơn mình có uy áp thống trị tuyệt đối. Độ Trung Thành, 100, Mắc Chỉ Số 100, Cách Chương.